Chương 35, Ma Kiếm Phong. Hay lời khác, khối này hắc diệu tinh kim cũng không chân chính thành thục, thiên tài địa bảo sinh thành, bản thân liền là một cái rất quá trình khá dài, hở một tí mấy trăm năm hơn ngàn năm, này chính giữa một khi bị nhân khai thác ra, tự nhiên cũng liền với chết yểu không sai biệt lắm, giống như Lâm Phi trong tay khối này hắc diệu tinh kim như thế, vốn là hẳn sinh thành một cái hậu thiên cấm chế, bây giờ lại chỉ sinh thành 8-9 phần, cho tới nhìn qua với một tảng đá không sai biệt lắm, bằng không, tam phẩm hậu thiên tinh kim đặt ở Vạn Bảo Lâu, coi như Ma Kiếm Phong Ngô sư thúc mặt lớn hơn nữa, cũng không ngăn được chân truyền đệ thậm chí trưởng lão xuất thủ, cuối cùng tự nhiên cũng liền không tới phiên Lâm Phi tới nhặt cái tiện nghi này rồi. Điều này hậu thiên cấm chế, hẳn là sinh thành 9 phút, khá là đáng tiếc rồi, trễ nửa cái 3 năm khai thác ra lời nói, điều này hậu thiên cấm chế là có thể trực tiếp viên mãn, đủ để cho ta luyện hóa ra một đạo hắc diệu kiếm khí. Lâm Phi ngắm lên trước mắt hắc diệu tinh kim, thật là phải nhiều tiếc núi có nhiều tiếc núi. Luyện hóa một khối vân văn tinh kim sau khi, Lâm Phi chư thiên vạn kiếm quyết, đã đến gần dưỡng nguyên tiêu chuẩn, nếu là có thể luyện hóa lại một khối hắc diệu tinh kim, Lâm Phi phỏng chừng, chư thiên vạn kiếm quyết uy lực, đem sẽ thẳng vào dưỡng nguyên, đến khi đó, gặp mặt thượng lý thông lôi hỏa kiếm quyết, chính mình căn bản không yêu cầu chơi đùa cái gì khí lạnh xâm nhập thủ đoạn, trực tiếp chính là một kiếm chém tới, ba cái lý thông cộng lại cũng phải quỳ xuống, bất quá suy nghĩ kỹ một chút, cũng không có gì lớn, mặc dù tu luyện chư thiên vạn kiếm quyết sau khi đã không cần gì bản mệnh kiếm khí, nhưng là thân là vấn kiếm tông kiếm tu, một kiếm nơi tay luôn là được, chính là không biết vị kia Ngô sư thúc có chịu hay không đem Bát Phương Phong Vũ Lô lấy ra, vạn nhất nếu là không chịu, tự mình nghĩ đem hậu thiên cấm chế bù đắp, sợ rằng lại phải tốn nhiều một ít khí lực. Sáng sớm ngày thứ hai, Lâm Phi leo lên Ma Kiếm Phong, không hổ là trao đổi địa hỏa nguyên mạch, Ma Kiếm Phong lên lầu trở lại, chấp vá lung tung tiếp cận đủ rồi 1200 linh thạch, không dám trì hoãn, cả đêm cho Khổng Phương đưa qua. Vốn muốn hôm nay nhiều đúc hai cây kiếm, đền bù một chút tổn thất cái gì, kết quả sáng sớm liền bị nhà mình sư phụ kêu qua, là trưởng giáo để cho người đến đúc kiếm, để cho hắn đem người mang tới. Vì vậy, Lý Thông sáng sớm sẽ ở đó chờ, kết quả đợi nửa ngày, các loại tới lại là Lâm Phi. Lâm Phi, ngươi còn dám đến nơi này, cừu nhân gặp mặt hết sức đỏ con mắt, Lý Thông một xem ra là Lâm Phi, nhất thời liền giận không chỗ phát tiết, chỉ Lâm Phi mũi liền muốn mắng lên, ta tại sao không dám tới, Ma Kiếm Phong cũng không phải là nhà ngươi. Lâm Phi làm sao dính chiêu này, mí mắt đều không nhấc một chút, ta, Lý sư huynh ngươi làm sao lại là không nhớ lâu, ngày hôm qua mới vừa với ngươi rồi, làm đệ phải có làm đệ dạng, đừng cả ngày suy nghĩ biển thủ tông môn đồ vật, ngày hôm qua định biển thủ tông môn kiếm rồi coi như xong, hôm nay thậm chí ngay cả Ma Kiếm Phong cũng muốn biển thủ, ngươi có phải hay không thật muốn đi Thiên Hình Phong đi một chuyến, ngươi, Lý Thông tại chỗ giận đến thiếu chút nữa hộc máu, chỉ Lâm Phi mũi, lại nửa ngày không ra lời đến, cuối cùng chỉ đành phải đem đầu chuyển một cái. Ngạnh bang bang ném câu tiếp theo, sư phụ ta đang bế quan, có chuyện gì ngươi ngày khác trở lại. Ồ, ra Lý Thông ngoài dự liệu, lần này Lâm Phi lại không có phản bác, hướng về phía Lý Thông chắp tay, xoay người rời đi, chẳng qua là vừa đi vừa âm thanh lẩm bẩm, xem ra, chỉ có thể trở về với trưởng giáo chân nhân như vậy, liền Ma Kiếm Phong Lý sư huynh, sư phụ hắn đang bế quan, để cho ta ngày khác lại đi, con bà nó, Lý Thông thiếu chút nữa đặt mông ngồi dưới đất, má nó, cái gì gọi là Ma Kiếm Phong Lý sư huynh. Lớn như vậy mũ trừ ta trên đầu, ngươi là muốn lừa bịp tử ta có phải hay không, là báo cáo đánh tới trưởng giáo chân nhân nơi nào đây, Lâm Phi ngươi có nhân tính hay không, chờ chút, trưởng giáo chân nhân, Lý Thông một chút kịp phản ứng, không phải đâu, sư phụ buổi sáng, trưởng giáo chân nhân để cho người đến đúc kiếm, chẳng lẽ người kia, chính là Lâm Phi, con bà nó, khó trách Lâm Phi ngày hôm qua kiêu ngạo như vậy, đánh chính mình sau khi, lại còn dám nói khoác mà không biết ngượng, hôm nay muốn tới Ma Kiếm Phong tìm sư phụ đúc kiếm. Nguyên lai là có chuyện như vậy, không được, phải ra chuyện. Lần này, Lý Thông ngay cả mặt mũi cũng không để ý tới, liền vội vàng chạy về phía trước rồi mấy bước, đem vẫn chưa đi xa Lâm Phi bắt, cái kia, Lâm sư đệ, là trưởng giáo chân nhân cho ngươi tới đúc kiếm, này có quan hệ gì tới ngươi? Lâm Phi liếc mắt nhìn, một bộ không nghĩ lý tới dạng, Lý Thông một hơi thở thiếu chút nữa không có lên đến, trong bụng sớm đem Lâm Phi tổ tông 18 đời cũng cho thăm hỏi một lần, nhưng là trên mặt lại không thể không sắp xếp mấy phần cứng rắn nụ cười. Lâm sư đệ khác như vậy, nếu là trưởng giáo chân nhân cho ngươi đến, đó là đương nhiên cùng các nhân bất đồng rồi, lại sư phụ bế quan lập tức đi ra, nếu không ngươi đi vào trước ngồi một chút, ngồi một chút, đúng đúng đúng, ngồi một chút, vậy cũng tốt, Lâm Phi mặt đầy làm khó do dự hồi lâu, rồi mới miễn cưỡng gật đầu đáp ứng, nếu Lý sư huynh thịnh tình mời, ta cũng không tiện tạo Lý sư huynh mặt, Lý Thông tâm lý thật là có 10.000 đầu thảo nê mã gào thét mà qua, bất quá cũng còn khá, cuối cùng đem Lâm Phi lưu lại. Lý Thông lau một cái trên trán mồ hôi lạnh, một bên trong lòng cuồng mắng, một bên mang theo Lâm bay vào viện, ở sắp đi vào đúc kiếm phường thời điểm, Lý Thông đột nhiên nhãn châu xoay động, Trên mặt lộ ra mấy phần áy náy thần sắc. Đúng rồi, Lâm sư đệ, sư huynh đột nhiên nghĩ tới, còn có chút việc phải làm. Trước mặt không xa chính là đúc kiếm phường, sư phụ đang ở bên trong, nếu không ngươi tự mình đi tới. Ồ, Lâm Phi nhìn một chút cách đó không xa đúc kiếm phường, lại nhìn một chút mặt đầy áy náy Lý Thông, trong lòng nhất thời sáng tỏ, bất quá cũng không khám phá, chẳng qua là gật đầu một cái. Lý sư huynh, nhưng nếu có việc thì đi giải quyết trước đi, chính ta đi đúc kiếm phường bái kiến Ngô sư thúc. Tốt lắm, tốt lắm. Lý Thông nhìn một cái Lâm Phi mắc lừa, nhất thời trong lòng một trận vui vẻ, xoay người tựu ra rồi viện, vừa đi vừa nghĩ, sư phụ đúc kiếm kiên kỵ nhất có người quấy rầy, khác chính là một cái Ngọc Hành Phong đệ, chính là Ngọc Hành Phong trưởng lão tới, phỏng chừng cũng phải bị tại chỗ nhìn ra ngoài. Lâm Phi, lần này ta xem ngươi kết thúc như thế nào, còn dám đánh ta báo cáo.